Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáng giận anh, nhanh chút. Bạch Tiệp Ngọc cắn răng gầm nhẹ. Đáp án đâu? Được, nàng rốt cuộc không thể kiên trì xin gì trả lời, mà anh cũng đi theo phóng thích chính mình, cùng với nàng đặt tiệc ăn mừng như điên. Nàng mệt mỏi vô lực cùng với hắn thanh toán xong phần sổ sách. Trước khi hô hấp khôi phục vững vàng, đã rơi vào mộng đẹp. Âu Lệ Nghi đem nàng tựa vào trong lòng mình, thỏa mãn vòng tay ôm nàng đi vào giấc ngủ. Một đêm ngủ thật ngon. Đầu giờ ngờ Mỹ cuối giờ hòa hảo, cùng với sáng sớm hôm sau bị lão bà nhắc nhở. Nếu hắn vẫn dám để ý Trương Khải Linh, vẫn là muốn làm người tốt, để nàng ta lợi dụng. Phản ứng lần tới của nàng sẽ không chỉ tức giận không để ý tới hắn là qua chuyện, mà nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Cái gọi là không tha thứ chính là ly hôn, bởi vì nàng tuyệt không muốn lão công cùng với bạn gái trước vương vấn mãi không dứt. Khi lão bà nói lời này, biểu tình nghiêm túc thật sự, một chút ý tứ nói giỡn cũng đều không có. Hắn sợ tới mức lập tức rút dây điện thoại trong phòng khách, ngăn chặn Trương Khải Linh lại gọi điện thoại tới. Hắn thực may mắn, điện thoại của hắn mới được đổi một thời gian trước, nàng cũng không biết được. Thế nhưng may mắn chỉ duy trì được một tuần mà thôi. Trương Khải Linh không biết làm thế nào lại tìm được số điện thoại, gọi điện cho hắn, đem hắn hù đến nhảy dựng. Lệ Nghi, em có quấy rầy đến anh không? Nàng ở đầu bên kia điện thoại thấp giọng hỏi hắn. Có một chút. Hắn hàm xúc trả lời, hy vọng như vậy có thể làm cho nàng thức thời tự động tắt điện thoại. Thực xin lỗi. Cô ta trước giải thích tiếp theo lại nói. Anh có thể ra ngoài không? Âu Lệ Nghi nhíu mày không nói gì. Hắn đã nói rõ ràng quấy rầy hắn công tác. Kết quả cô ta thế nào nhưng còn hắn muốn hắn đi ra ngoài. Cô ta nguyên lai chính là một người chỉ để ý đến mình như vậy sao? Thực xin lỗi, tôi hiện tại đang bận một chút. Lệ Nghi, em mang thai. Nàng lại mở miệng lần nữa. Hắn trừng mắt, không hiểu cô ta vì sao muốn gọi điện thoại đến nói với hắn chuyện này. Cô ta hẳn là phải nói với bạn trai cô ta, không phải sao? Hơn nữa có đứa nhỏ là rất tốt. Như vậy cô ta có thể cùng bạn trai thuận lý thành chương mà kết hôn nha. Ừm, có lẽ hắn cũng nên cùng nàng nói một tiếng chúc mừng mới đúng. Chúc mừng cô, hắn nói. Điện thoại đầu kia của nàng đột nhiên khóc lên. Âu Lệ Nghi nhất thời cứng đờ cả người không biết làm sao. Khải, Khải Linh. Nàng vừa sao chưa nói gì liền khóc nha. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn ta không cần đứa nhỏ này. Nàng khóc sướt mướt nói. Hắn sửng sốt, không nói gì mà chống đỡ. Em đã hết hy vọng với hắn, em rất hối hận. Không biết lúc trước vì sao lại chọn ở bên hắn mà không phải ở cùng anh một chỗ. Nàng khóc yêu cầu. Lệ Nghi, em muốn đem đứa nhỏ trong bụng lấy ra. Anh cùng em đi bệnh viện được không? Em không dám đi một mình. Cô nói cái gì? Hắn khó có thể tin kêu ra tiếng. Cô ta muốn đem đứa nhỏ lấy ra. Đây là lời của một người phụ nữ mang thai hay sao? Anh không thể cùng em đi. Cô nói cô muốn phá thai. Lời này sao cô ta có thể nói ra miệng? Đó là một sinh linh bé bỏng nha. Hắn nhịn không được kích động trách cứ nàng. Vậy em nên làm cái gì bây giờ? Ba đứa nhỏ không cần nó, dựa vào một mình em, không có năng lực nuôi sống nó. Trừ bỏ lấy nó ra em còn có thể làm sao bây giờ? Anh nói cho em biết. Nàng kích động khóc kể. Có lẽ cô nên đi tìm hắn, hào hào nói chuyện. Vô dụng, nàng khóc thút thít nói. Hắn ngay cả tiền phá thai đều chuẩn bị tốt đưa cho em. Hắn là cái đồ cặn bã. Âu Lệ Nghi rốt cuộc nhịn không được mắng một tiếng. Anh cùng em đi bệnh viện được không? Trừ anh ra em không biết còn có thể tìm ai. Nàng đau khổ cầu xin, có điểm khóc không thành tiếng. Cô hiện tại ở đâu? Hắn trầm mặc một chút, thật không có biện pháp bỏ lỡ chuyện này. Trương Khải Linh nói vị trí cho hắn. Chờ tôi. Nói xong liền cắt đứt điện thoại. Hắn cầm lấy bóp ra cùng chìa khóa xe vội vàng đi. Thật vất vả mới thoát thân khỏi hội nghị, xét duyệt kiểm tra sổ sách. Bạch Tiệp Ngọc đi vào toilet mới trở lại văn phòng. Tiệp Ngọc, vừa mới có người liên tục gọi điện tìm cô, giống như là có việc gấp. Đồng sự cách vách, tiểu vu vừa thấy nàng liền nói. Ai? Nàng hỏi. Không biết, hắn chỉ bảo chút nữa hắn gọi lại. Hắn nhún vai trả lời. Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi kéo ghế dựa ngồi xuống. Chuyện đầu tiên là kiểm tra điện thoại nàng đặt trong ngăn kéo. Này vừa thấy, quả thực khủng khiếp. Bởi vì nàng tổng cộng có 10 cuộc gọi nhỡ. Sẽ là ai đây? Nàng ấn nút xem xét. Tên của lão công xuất hiện trên màn hình. Hơn nữa 10 cuộc gọi này đều là hắn gọi. Hắn rất ít khi tìm nàng gấp như vậy. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức gọi lại. Alo, lão công, anh tìm em sao? Em hiện tại có thể xin phép tan ca sớm hay không? Âu Lệnh Nhi nghiêm túc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net